Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, vào trận. Chương 316, vào trận này Ngô Chiêu hiện ra cũng là cẩn thận người. Khiến Thiên Càn Tông đệ tử cùng U Vân Tông đệ tử lần lượt tiến vào trong đại trận. Cho dù Diệp Viễn dùng thủ đoạn gì, cũng không khả năng đem người toàn bộ mang đi. Ném chuột sợ vỡ bình, đây là cầm U Vân Tông đệ tử tại làm con tin. Tất cả mọi người đều hiểu trận pháp lợi hại, chỉ cần đi nhầm một bước cũng có thể bị đốt thành cho bụi. Nếu như Diệp Viễn thật sự đùa bỡn hoa chiêu gì, Thiên Càn Tông cũng có thể đem hỏa rơi tại U Vân Tông đệ tử trên người. Mai Chăn mới vừa muốn phản bác, trong đầu lại truyền đến Diệp Viễn truyền âm. Mai trưởng lão, liền theo bọn họ nói làm đi, bằng không bọn họ sẽ không yên tâm theo ta. Đối với Diệp Viễn, Mai Chăn đã là tín nhiệm vô điều kiện rồi. Hắn chỉ nhàn nhạt trả lời hai chữ, biết, sau đó lại như không có chuyện gì xảy ra hướng về phía Mạc Vân Thiên nói. Liền theo Ngô trưởng lão nói làm đi, bằng không hắn sợ rằng ăn ngủ không yên a. Vân Thiên, ngươi theo Triệu trưởng lão đi, những người khác từng cái đuổi theo. Ngô Chiêu cũng lười để ý sẽ Mai Chăn trong lời nói châm chọc, điểm ấy cần thiết các biện pháp hắn vẫn phải làm, bằng không há chẳng phải là bán còn muốn thay người đếm tiền. Hắn có thể hạ thấp tư thái xin Diệp Viễn xuất thủ, không có nghĩa là hắn có thể tín nhiệm Diệp Viễn, chớ đừng nói chi là Thiên Càn Tông cùng U Vân Tông quan hệ, xa xa chưa nói tới hòa thuận. Bất quá hắn ở đáy lòng đã quyết định chủ ý, nhất định phải tìm một cơ hội giết chết Diệp Viễn, mặc cho tiểu tử này phát triển tiếp, sau này tuyệt đối là Thiên Càn Tông ác mộng. Chờ Thiên Càn Tông bên này chuẩn bị xong, Diệp Viễn lên trước mà vào, thân hình lần nữa đi vào tuyệt diễm vách ngăn trong đại trận. Biến mất không thấy gì nữa. Triệu Dục Dương không dám thở ơ, theo sát mà lên, cũng biến mất ở trước mặt mọi người. Lại tiếp theo chính là Mạc Vân Thiên, Thiên Càn Tông đệ tử cùng U Vân Tông đệ tử, cứ như vậy một cái theo một cái tiến vào trong đại trận. Những tông môn khác đệ tử trố mắt nhìn nhau, chờ hai tông sau khi tiến vào cũng đi vào theo. Bọn họ đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có mạo hiểm tiến vào đại trận. Phía trước là tuyệt diễm vách ngăn, phía sau là vô cùng vô tận mê vụ xâm lâm. Không có Triệu Dục Dương dẫn, bọn họ những người này căn bản cũng không khả năng đi ra mê vụ xâm lâm, chớ đừng nói chi là đi ra bí cảnh rồi. Nếu muốn tranh thủ này một chút hy vọng sống, chỉ có theo Diệp Viễn. Dư Phong sắc mặt rất khó nhìn, hắn bây giờ đồng dạng lâm vào hết sức khó xử tình cảnh. Mắt thấy người càng ngày càng ít, nếu như tất cả mọi người đều tiến vào, hắn còn không có đi vào, cũng chỉ có chờ chết ở đây rồi. Bởi vì bọn họ không cách nào theo phía trước mặt người bước chân. Cuối cùng, Dư Phong cắn răng một cái, đối với chúng đệ tử nói, đi, ngoặc kép. Triệu Dục Dương nhìn chằm chằm Diệp Viễn, một bước cũng không dám đi nhầm. Thân là trận sư chính hắn, càng có thể hiểu tòa đại trận này nguy hiểm. Hắn vừa đi theo Diệp Viễn, cũng một bên đang nghiên cứu đại trận này. Thân là trận sư, đối với trận pháp nhất đạo si mê, không kém luyện dược sư, mà hắn có thể hay không lý giải tòa đại trận này. Quan hệ Thiên Càn Tông một nhóm có thể hay không bình an đi ra đại trận. Điều này cũng làm cho Triệu Dục Dương cảm giác sâu sắc trách nhiệm trọng đại. Chú ý, chỉ là hiểu rõ, mà không phải phá giải. Triệu Dục Dương cần phải căn cứ Diệp Viễn đi lại đường đi, suy diễn xuất tòa đại trận này chạy thoát thân đường đi. Ngô Chiêu sở dĩ khiến hắn theo Diệp Viễn, mục đích cũng chính là ở đây. Diệp Viễn đương nhiên sẽ không hướng hắn giải thích tòa đại trận này ảo diệu. Hắn có thể dựa vào cũng chỉ có chính hắn. Triệu Dục Dương một bên nhìn chằm chằm Diệp Viễn bước chân, trong đầu tính toán cũng là vận chuyển tới rồi hắn cực hạn. Tứ giai trên đại trận, không liều mạng mà nói hắn căn bản không khả năng hiểu rõ. Nếu như hắn tại trận pháp ở ngoài, chính là cho hắn thời gian 3-5 năm, hắn cũng chưa chắc có thể giải tỏa đại trận này. Nhưng là bây giờ có Diệp Viễn tại phía trước dẫn đường, đó cũng không giống nhau. Diệp Viễn đi xác thực là sống cửa. Một điểm này Triệu Dục Dương từ tiến vào đại trận lúc tựu đã nhìn ra. Cho nên Diệp Viễn tại hành tẩu quá trình, trên thực tế cũng là tại đem tòa đại trận này một góc băng sơn lưu cho Triệu Dục Dương phá giải làm tòa đại trận. Trừ phi Triệu Dục Dương có thể tăng cấp trở thành tứ giai trận sư, bằng không căn bản cũng không khả năng. Chẳng qua nếu như chỉ tìm tới sinh môn mà nói, độ khó kia tựu rất là thấp xuống. Đương nhiên, nếu như không có Diệp Viễn tại phía trước dẫn đường, cái này đối với Triệu Dục Dương mà nói cũng là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Hơn nữa theo Diệp Viễn tìm đại trận sinh môn nhiệm vụ này, một khi Triệu Dục Dương có thể hoàn thành, với hắn mà nói cũng là có ích lợi cực lớn. Đại trận sáng mờ đầy trời, màu sắc rực rỡ lưu truyền, nhìn qua xinh đẹp tuyệt vời. Diệp Viễn nhàn đình tín bộ, dường như đi ra đại trận này với hắn mà nói là một kiện vô cùng chuyện dễ dàng. Trên thực tế, cũng đích xác là một chuyện rất dễ dàng. Đời trước Cơ Thanh Vân nhưng là cửu giai trận sư. Mặc dù chỉ là phụ đái, nhưng là tứ giai trận pháp với hắn mà nói, đích xác không có bao lớn độ khó. Đây tuyệt diễm vách ngăn tại vô biên giới nam vực khả năng cực kỳ lợi hại. Nhưng là đặt tại thần vực, kia tựu cái gì cũng không phải. Thần vực tứ giai trận sư, vừa nắm một bó to, nếu là Diệp Viễn liền loại trận pháp này đều phá giải không hết, dứt khoát tìm khối đậu hũ đụng chết liền như vậy. Triệu Dục Dương nhắm mắt theo đuôi theo Diệp Viễn, lại không có phát hiện Diệp Viễn bước chân càng lúc càng nhanh. Toàn bộ tâm thần của hắn đều đặt ở tuyệt diễm vách ngăn phía trên, căn bản cũng không có thời gian dư thừa để cân nhắc cái khác. Nhưng mà trong đầu hắn vận toán operation rõ ràng thì không theo kịp. Triệu Dục Dương không có cảm giác được, nhưng là người phía sau lại rõ ràng cảm thấy. Diệp Viễn, tại sao càng đi càng nhanh rồi? Chậm một chút, Ngô Chiêu gần giọng hô lớn. Ngô Chiêu kêu quy kêu, lại không thể không bước nhanh hơn đuổi theo. Nếu là theo mất rồi, hắn chỉ có thể chờ đợi chết. Diệp Viễn lại không để ý đến hắn, càng đi càng nhanh, vào tuyệt diễm vách ngăn. Có thể thì không phải là Ngô Chiêu định đoạt. Triệu Dục Dương lúc này đã tiến vào trạng thái si mê, liền Ngô Chiêu hô đầu hàng cũng không có nghe thấy, cho đến Diệp Viễn tại hạ một người tiết điểm lên biến mất. Triệu Dục Dương bước lên Diệp Viễn trước đây lưu lại dấu chân, hắn mới nghĩ đến mà sợ. Hả, chuyện gì xảy ra? Diệp Viễn đây. Triệu Dục Dương nhìn chung quanh, nhưng là cũng tìm không được nữa Diệp Viễn thân ảnh. Ngô Chiêu giận đến cắn răng nghiến lợi, hướng về phía Mai Chăn cười lạnh nói: "Hắc hắc, tiểu tử kia đem các ngươi đều từ bỏ, tự mình chạy thoát thân đi rồi. Mai trưởng lão, các ngươi dạy đệ tử giỏi a." Mai Chăn nhưng là nhàn nhạt nói: "Chắc chắn ngươi cũng đã nhìn ra, chúng ta chính là toàn bộ chết ở chỗ này cũng không sao. Chỉ cần Diệp Viễn có thể còn sống ra ngoài, Tà U Vân Tông ngày khác thì sợ gì ngươi Thiên Càn Tông." Rất hiển nhiên, Mai Chăn cũng không ôm hy vọng gì. Đây chính là tứ giai trận pháp, Diệp Viễn có thể đi ra ngoài đã rất giỏi rồi. Nghĩ tại Thiên Càn Tông đệ tử giáp công xuống, đem U Vân Tông tất cả mọi người đều cứu đi, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Ngô Chiêu thần tình không khỏi cứng lại, dựng râu trợn mắt nói: "Hừ, ngươi cho rằng là tông chủ sẽ chờ đến ngươi U Vân Tông quật khởi ngày hôm đó sao? Bất quá, ta trước tiêu diệt các ngươi lại nói. Có Dục Dương tại, chúng ta chưa chắc tựu không đi ra lọt đại trận này." Ngô Chiêu này vừa nói, hết thảy tông môn đệ tử đều là trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ này Thiên Càn Tông đang mưu tính chứ cái gì hay sao? Ngô Chiêu đang muốn động thủ, lại phát hiện trước mắt một hồi mơ hồ. Mai Chân thân hình dĩ nhiên tự như vậy biến mất ở rồi trước mắt của hắn. Giống như Mai Chân, phàm là U Vân Tông đệ tử, đều là như vậy hư không tiêu thất rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.